Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2307 Thiên vấn cảnh Thiên Nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2307 Thiên vấn cảnh Thiên Nô ác ám hàng lâm chính là đem kiếm đạo cùng hắc ám chi đạo dung hợp về sau, sáng chế cao giai thánh thuật kiếm chiêu kiếm pháp quỷ dị, vô hình vô ảnh, hơn nữa, mang theo đáng sợ tính ăn mòn. Đối với cái khác trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh mà nói, cái này thì không cách nào phá giải giết thuật, rất có thể tại một hai kiếm tầm đó, có thể phân ra sinh tử thắng bại. Nhìn không thấy kiếm tựu là lớn nhất hung hiểm, thế nhưng mà Trương Nhược Trần có được chân lý chi tâm, lại phóng xuất ra không gian lĩnh vực, lại có thể rõ ràng cảm giác đến tước phi vết kiếm quỷ tích. Ầm ầm, quỷ đầu roi đỉnh đầu lâu tinh chuẩn đánh trúng tước phi trong tay hắc ám chi kiếm, một tầng tầng hắc ám chi quang như là vằn nước rung động tràn ngập mà mở. Ba một tiếng, quỷ đầu roi đánh nát hắc ám chi kiếm, bay thẳng tước phi đầu. Đầu cùng hai tay không có bị hắc ám thần khải bao trùm, là tước phi nhược điểm lớn nhất. Hắc ám hàng lâm đối với hắn vậy mà không hề có tác dụng, đúng rồi, nhất định là không gian lĩnh vực. Kiếm của ta, vô luận như thế nào biến, thủy chung đều tại trong không gian, không thể gạt được Trương Nhược Trần không gian cảm giác. Tước phi thần kinh tốc độ phản ứng cực nhanh, thân hình hướng về sau ngã ngửa, một cước đá trúng quỷ đầu roi. Cùng lúc đó, hắn điều động hắc ám chi lực trong tay lần nữa ngưng tụ ra một thanh hắc ám chi kiếm, nhanh như tia chớp bình thường, đâm về Trương Nhược Trần ngực. Bành bành, hai người tốc độ đều nhanh đến cực điểm, kiếm pháp tạo nghệ cao siêu, trong khoảnh khắc lẫn nhau đưa ra trên trăm kiếm, đánh cho khó khăn chia lìa. Tước phi không chỉ có vận dụng hắc ám chi lực còn thi triển hắn thập phần am hiểu huyễn thuật, bởi vậy, mặc dù Trương Nhược Trần có chân lý chi tâm cùng không gian lĩnh vực phụ trợ cũng chiến đấu đến tương đương cố hết sức, không dám có một tia thư giãn. Đỉnh tiêm cường giả giao thủ, hơi có sai lầm tiếp theo vứt bỏ tánh mạng. Nguyên phi đại thánh cùng bàn nhược bọn người, khống chế hư thực tự quyển đuổi theo, đến phụ cận tinh không, xem nhìn chỗ xa kịch liệt giao phong hai người. Dùng tu vi của bọn hắn cùng thị lực cũng thấy hoa mắt, chỉ có thể nhìn đến từng đạo giao thoa kim sắc cùng hắc sắc thân ảnh. Tốc độ quá nhanh, bọn hắn chen vào không lọt đi tay. Tốc độ của bọn hắn, so với ta đều nhanh một mảng lớn. Chỉ có sử dụng cấm thuật mới có thể cùng bọn họ so đấu tốc độ. Nguyên phi đại thánh nhíu mày, thần sắc ngưng trọng, sử dụng cấm thuật là muốn trả giá thật nhiều, hoặc là hao tổn thọ nguyên, hoặc là sử dụng về sau sẽ có một đoạn thời gian rất dài suy yếu kỳ. Tóm lại, không phải vạn bất đắc dĩ, không có tu sĩ biết sử dụng cấm thuật cưỡng ép tăng lên tốc độ. Bạch Ngọc Phong sư nói. Trương Nhược Trần tốc độ trở nên nhanh hơn rồi, dùng ta trăm cái gông cảnh đại viên mãn tu vi, vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ chiêu thức của bọn hắn, nếu là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giao thủ cũng không biết có thể hay không khiêng qua năm chiêu. Đó cũng không phải Trương Nhược Trần toàn bộ tốc độ, Bàn Nhược nói, ánh mắt của mọi người, đều hướng nàng chăm chăm đi. Bàn Nhược từ từ nói ra, các ngươi đừng quên, Trương Nhược Trần người bị rất nặng thương thế, có thể bạo phát đi ra tốc độ nhất định giảm bớt đi nhiều. Đây là thứ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, các ngươi cảm giác đến không có Trương Nhược Trần một mực không có sử dụng thời gian chi đạo. Nếu là thúc giục thời gian lực lượng, tốc độ của hắn sẽ so hiện tại nhanh hơn. Bạch Ngọc Phong sư khó hiểu, nói. Hắn vì sao không sử dụng thời gian lực lượng, hẳn là phát hiện khí tức của chúng ta cho nên, hắn có chỗ giữ lại, chuẩn bị lọt vào đánh lén thời điểm, có thể kịp thời ứng đối. Giống như nếu như thế suy đoán, hư thực tự quyền hoàn toàn chính xác có thể đem khí tức của bọn hắn, hoàn toàn che giấu. Thế nhưng mà tại tốc độ cao nhất phi hành dưới tình huống, lại hội giật tràn ra chấn động đối với không gian tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Làm như không gian trường khống giả Trương Nhược Trần sao lại cảm giác không đến. Bọn hắn vì mau chóng đuổi theo, đúng là đem hư thực tự quyền thúc giục đã đến tốc độ cao nhất trạng thái. Thân hình của bọn hắn đang không ngừng biến hóa, lại có hắc ám chi lực ảnh hưởng cảm giác của ta, không cách nào tập trung. Đại Sâm La Hoàng rất muốn thi triển đâm sau lưng thuật thế nhưng mà đem băng mộc thần cung dơ lên sau nửa ngày cũng tìm không thấy cơ hội thích hợp. Bàn Nhược nói, Nguyên Phi Đại Thánh tinh thần lực của ngươi cường đại nhất cho Tước Phi truyền âm, làm cho hắn và Trương Nhược Trần tách ra chúng ta thúc giục chí tôn thánh khí chấn sát Trương Nhược Trần. Ta nhận vi Tước Phi cùng Trương Nhược Trần tiếp tục chiến xuống dưới cũng không phải một chuyện xấu. Hỏa Mị Âm Cơ tựa hồ cố ý cùng Bàn Nhược làm trái lại, khuôn mặt mỉm cười, nói như thế ra một câu. Có ý tứ gì? Bạch Ngọc Phong sư tò mò hỏi. Hỏa Mị Âm Cơ đối với phán đoán của mình tương đương tự tin, ngón tay ngọc nhẹ nắm cái cằm, nói. Trương Nhược Trần thương thế trên người chi trọng chúng ta rõ như ban ngày, tuy nhiên trước sau đánh bại mấy vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh thế nhưng mà thương thế nhất định tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Tước Phi chỉ cần có thể cuốn lấy hắn một lát, đợi đến lúc trong cơ thể hắn thánh huyết đại lượng sói mòn, căn bản không cần chúng ta ra tay, chính hắn phải ngã xuống. Bạch Ngọc Phong sư nói, vạn nhất phát sinh vấn đề làm sao bây giờ? Ta nhận vi, bàn nhược sách lược càng thêm ổn thỏa. Hỏa Mị Âm Cơ hướng không nói một lời bàn nhược nhìn chằm chằm liếc, hé miệng cười nói. Dù sao đã bạo lộ, chúng ta có thể theo hư thực tự quyển trong đi ra, dùng chân thân đem Trương Nhược Trần vây quanh, cho hắn chế tạo áp lực. Kể từ đó, Tước Phi ưu thế càng lớn, Trương Nhược Trần càng thêm không dám sử dụng toàn lực. Người cái này là muốn đem Trương Nhược Trần sống sờ sờ mài chết ở chỗ này. Đại Sâm La Hoàng lạnh lùng cười cười, cảm thấy Hỏa Mị Âm Cơ sách lực rất diệu, không thể để cho Trương Nhược Trần bị chết quá dễ dàng, đến làm cho hắn từng bước một lâm vào tuyệt vọng. Cuối cùng, tại kề cận cái chết thống khổ dãy rùa. Bàn Nhược nói, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, ai đến phụ trách? Có thể có cái gì ngoài ý muốn? Hỏa Mị Âm Cơ tuy nhiên ngữ khí rất bình thản, thế nhưng mà trong ánh mắt lại nhiều thêm vài phần tranh phong hương vị, lại nói. Muốn giết Trương Nhược Trần cái này thời không trường khống giả, phải có một cái như Tước Phi như vậy am hiểu tốc độ cường giả, đưa hắn cuốn lấy. Nếu là Tước Phi lui trở lại, Trương Nhược Trần vận dụng thời gian cùng không gian lực lượng bỏ chạy, chúng ta chưa hẳn lưu được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn nhược ngậm miệng, không cần phải nhiều lời nữa. Bá bá, Đại Sâm La Hoàng, Hỏa Mị Âm Cơ, Bạch Ngọc Phong Sư, lần lượt theo hư thực tự quyển trong đã bay đi ra ngoài, xuất hiện đến Trương Nhược Trần cùng Tước Phi vòng chiến mặt khác ba cái phương vị. Bàn nhược bởi vì tu vi khá thấp cùng Nguyên Phi Đại Thánh, lưu tại hư thực tự quyển trong. Nguyên Phi Đại Thánh nói, Điện Hạ còn đang lo lắng vị kia thiên vấn cảnh thiên nô. Bàn nhược nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy, Hỏa Mị Âm Cơ nói kỳ thật cũng có đạo lý, nếu quả thật có một vị thiên vấn cảnh thiên nô giấu ở phụ cận, không có khả năng trơ mắt nhìn, 12 vị trăm cái gông cảnh thiên nô bị giết chết cũng sớm đã ra tay. Nguyên Phi Đại Thánh nói, bỗng dưng, bàn nhược hai con ngươi chừng, nói, không tốt Bạch Ngọc Phong Sư gặp nguy hiểm, ở ngoài ngàn dặm, một khỏa tử sắc vẫn tinh, vô thanh vô tức va chạm hướng Bạch Ngọc Phong Sư. Tử sắc vẫn tinh dài đến hơn 2.000 mét, bất quy tắc ẩn chứa kim loại sáng bóng, độ cứng không phải bình thường nham thạch tiểu hành tinh có thể so sánh. Bạch Ngọc Phong Sư là trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, cảm giác năng lực rất mạnh, đương nhiên phát giác được bay tới tử sắc vẫn tinh, lập tức hóa thành đế hoàng thánh ngọc sư hình bản thể. Mình sư tử thể thân thể, so tử sắc vẫn tinh còn muốn khổng lồ vài phần, trên người thánh mang chiếu sáng vạn dặm tinh không. Giống, Bạch Ngọc Phong Sư thét dài một tiếng, nâng lên một chỉ bén nhọn ngọc trảo, hướng tử sắc vẫn tinh đánh ra mà đi. Theo lý thuyết dùng tu vi của nó, đừng nói là một khỏa hơn 2.000 mét tiểu vẫn tinh, coi như là đường kính hơn 2.000 dặm hành tinh tinh cầu cũng có thể đánh cho vỡ vụn. Thế nhưng mà, ngọc trảo vừa mới chém ra, đúng là chia 5 xẻ 7, hóa thành từng khối đế hoàng thánh ngọc mảnh vỡ đã bay đi ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, Bạch Ngọc Phong Sư liên tiếp bị va chạm ba lượt, mỗi một lần, trên người đều nghiền nát một mảng lớn. Đến cuối cùng, nó sư hình bản thể, bị đâm cho nát hơn phân nửa, chỉ còn một cái đầu lâu cùng non nửa đoạn thân hình còn hoàn hảo không tổn hao gì, hướng một mảnh tinh vân trong bay đi. Gặp như thế trọng thương, thánh hồn cùng ý thức rất có thể, đã bị đánh sơ xác. Thông qua vạn giới thần nhãn hình chiếu chứng kiến cái này đoạn hình ảnh tu sĩ, toàn bộ đều quá sợ hãi, không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì xảy ra. Bạch Ngọc Phong Sư thân thể thế nhưng mà đế hoàng thánh ngọc hạng gì cưng rắn, tại sao lại bị một khỏa tiểu nhân vẫn tinh va chạm được phá thành mảnh nhỏ? Là ai? Nguyên Phi Đại Thánh lập tức điều động toàn thân lực lượng thúc dục hư thực tự quyền. Rầm rầm, 8.000 cái văn tự theo chữ cuốn trong bay ra, từng cái văn tự đều ẩn chứa chí tôn chi lực lúc hư lúc thực cấp tốc hướng tử sắc vẫn tinh bay đi, như muốn chấn áp. Tử sắc vẫn tinh phụ cận xuất hiện một vòng gợn sóng không gian, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tại sao là không gian lực lượng? Chẳng lẽ là Trương Nhược Trần che giấu thủ đoạn? Không đúng, Trương Nhược Trần đang tại cùng Tước Phi giao thủ, nơi nào sẽ có thừa lực phục kích Bạch Ngọc Phong Sư? Nguyên Phi Đại Thánh phóng xuất ra tinh thần lực bao trùm trong vòng nghìn dặm tìm kiếm biến mất tử sắc vẫn tinh. Đối phương có thể nhẹ nhõm đem Bạch Ngọc Phong Sư bản thể, đánh cho phá thành mảnh nhỏ tuyệt đối là tương đương đáng sợ tồn tại. Bàn Nhược nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian trường khống giả rất thưa thớt thế nhưng mà tu luyện không gian chi đạo đại thánh lại cũng không thiếu, công kích Bạch Ngọc Phong Sư, không phải Trương Nhược Trần, là thiên nô thiên vấn cảnh thiên nô. Cái kia khỏa vẫn tinh cũng không phải vẫn tinh, mà là vẫn tinh áo giáp. Nguyên Phi Đại Thánh khẽ giật mình, nói, vẫn tinh áo giáp, theo ta được biết, vẫn tinh áo giáp là tu la tộc 24 thần điện một trong vẫn tinh thần điện tại 10 vạn năm trước luyện tạo ra đến, tổng cộng luyện 16 bộ đồ. hiện tại còn bảo tồn xuống, chỉ có 7 bộ đồ. Không đúng, đã xuyên lấy Vẫn Tinh áo giáp nên là Vẫn Tinh thần điện đại thánh, thế nào lại là thiên nô? Bàn Nhược hai cái đồng tử ở bên trong, hiện ra rậm rạp chẳng chịt mệnh vận quy tắc tìm kiếm tử sắc Vẫn Tinh tung tích nói. Rất đơn giản, bởi vì Vẫn Tinh thần điện không có cường đại như vậy tu sĩ. Theo ta được biết, năm vị thiên vấn cảnh thiên nô bên trong, vừa mới có một vị thiên nô, là Vẫn Tinh thần điện phản đồ tên là Tả Mục Thánh Quân, tu vi đạt tới thiên vấn cảnh trung kỳ. Cho nên, ta người can đảm suy đoán, Tả Mục Thánh Quân giết chết Vẫn Tinh thần điện lĩnh đội, đã đoạt đi hắn Vẫn Tinh áo giáp, vẫn giấu kín tại phụ cận. Tước phi ngụy trang tinh linh tộc Thánh Vương, hơn phân nửa là bị Tả Mục Thánh Quân nhìn thấu. Hành động của chúng ta, sớm đã bị hắn hiểu rõ, hắn nhưng vẫn ẩn nhẫn không phát, tựu là tại chờ chúng ta phạm sai lầm. Nguyên Phi Đại Thánh sắc mặt thay đổi lại biến, nói. Ta sớm nên nghĩ đến mới đúng, thiên nô bên trong, không chỉ có thiên đình một phương Đại Thánh. Huống hồ tựu tính toán đều là thiên đình một phương thiên nô tại thú thiên trên chiến trường, cũng sẽ không quản cái khác thiên nô chết sống, chỉ cần mình có thể sống sót là được. Bạch Ngọc Phong Sư là bị hỏa mị âm cơ hại. Không tốt, tử sắc Vẫn Tinh lại xuất hiện, theo một đạo yếu ớt không gian chấn động xuất hiện, tử sắc Vẫn Tinh lần nữa hiện ra, lơ lửng đã đến hỏa mị âm cơ hướng trên đỉnh đầu. Cách chương.